Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 1108, cá mặn môn cuối cùng một ngày. Cảnh tượng này nhìn thật là ấm áp a, biết bao ấm áp tốt đẹp người một nhà. An Lâm Tâm bị xúc động, nhìn hình ảnh này không khỏi có chút mê mẩn. Đây là ta lần đầu tiên đem này lưu ảnh thủy tinh cho người khác thấy thế nào. Bây giờ ta chỉ có thể dựa vào tấm hình này đi hồi ức cha mẹ ta bộ dáng. Hứa Tiểu Lan nhẹ giọng nói. An Lâm mặt đầy cảm khái nói. Tiểu Lan, ngươi khi còn bé thật là đáng yêu. Cười thật là đẹp mắt. Ba mẹ ta cười cũng rất đẹp mắt. Bị khen. Hứa Tiểu Lan trước tâm tình bi thương lấy được đạm hóa. Nàng cười nói, đương nhiên rồi, chúng ta người một nhà Nhan giá trị đều là người đứng đầu. Đúng rồi, ngươi cảm thấy ta giống ta cha nhiều hơn một chút, hay lại là giống ta nương nhiều hơn một chút? Hứa Tiểu Lan nghiêng đầu, trong suốt sáng ngời hai tròng mắt rơi vào An Lâm trên người. An Lâm suy tính một chút sau, lúc này mới nói, bình thường ngươi sinh hoạt thời điểm giống như ba ba của ngươi. Đánh nhau thời điểm giống như mẹ ngươi. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan sững sờ. Sau đó, phốc suy, một tiếng bật cười. Cười lúm đồng tiền nhàn nhạt. Trông rất đẹp mắt. Hiển nhiên là bị An Lâm lời nói này cho chọc cười. Sau khi, hai người cứ như vậy trò chuyện đã qua. Trải qua này đêm dài đằng đẵng, Hứa Tiểu Lan đem chuyện cũ nói cho An Lâm nghe. Tâm tình lấy được thả ra. Có lẽ cũng có chút mệt mỏi. Bất chi bất giác liền tựa vào An Lâm trong ngực ngủ say đứng lên. An Lâm ngẩng đầu nhìn lên đến tinh không mênh mông. Hô hấp lâu dài. Một vẻ kiên định vẻ ở trên mặt xuất hiện. Kia hai cái hợp đạo cảnh hư linh tộc đại năng. Chu Húc Trạch vì để tránh cho Hứa Tiểu Lan quá sớm tiếp xúc, cũng không có tiết lộ bọn họ thân phận. Nhưng Hứa Tiểu Lan sau khi trưởng thành liền động dùng thủ đoạn tra được. Chuyện này thực ra rất tốt cha. Nàng nói cho An Lâm, kia hai cái hư linh tộc đại năng kêu nuốt thần khô lâu cùng tấn. Đại danh đỉnh đỉnh thân phận, thống ngự một khu vực đế vương tồn tại. Coi như là ở hợp đạo siêu cấp đại năng bên trong, cũng thuộc về người xuất sắc. Đây cũng là vì sao Chu Húc Trạch trở thành Chu Tước Tông tông chủ sau vẫn không có pháp báo thù. Cũng là vì Hà Hứa Tiểu Lan nhiều lần dặn dò An Lâm, đối với chuyện này không nên vọng động, phải nghe nàng lời nói. Đối phương quả thực quá mạnh mẽ, An Lâm đương nhiên sẽ không ngốc nghếch thượng. Dù nói thế nào cũng phải trước đột phá tới phản hư cảnh lại nói. Cái thù này hắn yên lặng cầm quyển sổ nhỏ ghi nhớ. Ngày thứ hai, ban đầu mặt trời mọc, Hứa Tiểu Lan từ An Lâm trong ngực tỉnh lại, trắng nõn mặt đẹp bất giác đang lúc bay lên một vệt ánh nắng đỏ rực. Yên lặng rời đi ôm trong ngực, ngồi tựa vào trên tường thành. Buổi sáng khỏe a, mỉm cười An Lâm nói. Hứa Tiểu Lan có chút ngượng ngùng lại có chút mỉm cười hạnh phúc cười. Buổi sáng khỏe, ngươi một đêm không ngủ. À không, so với ngươi tỉnh sớm một chút. An Lâm vui tươi hớn hở nói. Hắn thực ra nói dối. Hiếm có nhiều cơ hội ôm một cái Tiểu Lan. Nơi nào sẽ lãng phí ở ngủ loại chuyện như vậy à? Nghe vậy Hứa Tiểu Lan gật đầu một cái. Bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện. An Lâm không dùng tu luyện. Cưỡi đại bạch vòng quanh thành tường đi. Bắt đầu tân dò xét. Đây là kỳ cuối trắc nghiệm ngày cuối cùng. Rất nhiều học sinh trên đầu hay lại là đỡ lấy số không chiến công. Bọn họ thấy An Lâm sau, lại hâm mộ lại kính nể địa chào hỏi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ở Hắc Trạch đại địa làm việc. Đã bị Eden đại đế truyền ra. Mọi người đều biết, bốn vị phản hư đại năng, hơn ngàn huyết tộc cường giả, toàn quân tiêu diệt. Vị này đại lão chiến công chỉ sợ là muốn nghịch thiên a. An Lâm cưỡi đại bạch, gặp phải đồng học cũng là nhiệt tình chào hỏi. Các bạn học cực khổ. Các bạn học nắng ăn đen. Các bạn học phải nhiều chú ý nghỉ ngơi. Lăng Tiêu Kiếm Tiên thấy cái bộ dáng này An Lâm, ngực lại vừa là một bực bội. Người nhà cho là mình là lãnh đạo, tới thị sát sao? Các bạn học nghe được An Lâm lời nói này, càng là nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống. Phơi đúng là nắng ăn đen, chính là không khổ cực a. Ta cảm thấy được ta chính là một cái thật cá mặn. Chuyện gì cũng không làm, chính là ở thành tường đầu bạo chiếu rồi hơn 10 ngày. Ô ô ô, An ca nói tốt dẫn chúng ta trang bức, dẫn chúng ta phi đây. Thế nào một người trang bức đi? An Lâm cùng các bạn học thân thiết hữu hảo trao đổi. Bầu không khí thập phần hòa hợp. Kỳ cuối trắc nghiệm ở nơi này dạng một cái hữu hảo hài hòa trong không khí hạ màn. Lớp một học sinh sáng lập số không thương vong truyền thuyết. Đồng thời cũng sáng lập 90% trở lên đồng học linh phân ghi chép. Anh, chủ nhiệm lớp, linh phân thật là khó nhìn a. Có thể để cho ta đạt tiêu chuẩn sao? Ta muốn yêu cầu không cao. Cho ta 60 phân liền có thể. Thiếu một phân gặp họa, nhiều một phần lãng phí. Miêu điểm ủy khuất quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Nói ra Lăng Tiêu Kiếm Tiên ống tay áo làm nũng nói. Lăng Tiêu Kiếm Tiên cười khổ một tiếng. Mở miệng an ủi. Yên tâm đi. Lần này kỳ cuối trắc nghiệm tình huống đặc thù. Sẽ cho các ngươi tốt nghiệp. Không quá phận mấy phương mặt vấn đề. Ta phải được thực sự cầu thị. Huống chi. Mọi người đều là linh phân. Thật hài hòa ha. Có cái gì khó nhìn. Miêu điểm. Ngoặc kép. Thiếu nữ miêu điểm không lời chống đỡ. Nàng quay đầu đi. Có chút bị tức chừng mắt nhìn xa xa mấy người liếc mắt. Trưởng lớp Hiên Viên Thành không cẩn thận đoàn diệt huyết tộc đại quân. Để cho bọn họ ngay cả huyết tộc binh lính đều không sờ tới. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan quá đáng hơn. Cốt ma huyết tông sự kiện trực tiếp chấn nhiếp Hắc Trạch đại địa Tây Nam khu vực. Huyết tộc nhân nhân tự nguy. Bây giờ ngay cả các bạn học ngay cả huyết tộc bóng dáng cũng tìm không được. Cho nên, Hiên Viên Thành, An Lâm, Hứa Tiểu Lan ba người mãn phần. Còn lại đồng học linh phân. Miêu điểm coi như sân trường tiên bảng cường giả, đạt được linh phân ủy khuất vô cùng. Bất quá nàng vừa nghĩ tới, Tô Thiển Vân coi như một đời thiên kiêu, lại cũng là linh phân. Suy nghĩ một chút tâm lý lại hơi có chút thăng bằng. Mọi người bắt đầu đường về. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đám người bắt đầu suy nghĩ đi tứ cửu tiên tông. Hôm sau chính là tiểu sửu hôn lễ. Chuyện này là đại sự, bọn họ không thể trì hoãn. Thảo luận xuống, bọn họ quyết định cuối cùng để cho chủ nhiệm lớp lãnh dùm trường học ban hành cá nhân khen ngợi. Phần thưởng, thực ra phần thưởng như thế nào? Thổ Hào An cũng không để bụng, coi như ban hành là tiên đan. Hắn là như vậy khẽ mỉm cười, tỏ vẻ tôn kính. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân. Miêu điểm đám người xin nghỉ sau, trực tiếp chạy tới tứ cửu tiên tông, chung nhau chuẩn bị mở hôn lễ. Đối với loại chuyện này, Lăng Tiêu Kiếm Tiên tự nhiên biết nặng nhẹ, thập phần châm trước, ban thưởng cái gì, hàng năm đều có, nhưng hôn lễ cả đời chỉ có một lần a. Chủ nhiệm lớp một bên gặm An Lâm đưa đại bạch không để ý tới bánh bao. Một bên lặng lẽ nghĩ như vậy. Tử Tinh Châu, một mảnh trên đại thảo nguyên, có một cái phủ kín hoa hồng con đường, ở mặt đất màu xanh lục thượng phá lệ nổi bật, phảng phất một cái hạnh phúc đại đạo, một mực thông hướng truyền thuyết kia Trung Tiên Tông, khoảng cách tiểu sửu hôn lễ còn có 2 ngày, có thật nhiều tân khách đã chạy tới, trời xanh cỏ xanh đất lành trên, dị thú tọa kỵ tần hiện. Tiên nhân đằng vân ra vũ pháp lực ánh sáng rực rỡ vạch qua bầu trời. Nhất phái náo nhiệt phồn hoa tiên ra khí tượng. Không sai, cửu châu giới đại danh đỉnh đỉnh tứ cửu tiên tông muốn cử hành hôn lễ rồi. Đây là kế khai tông đại điển sau. Tứ Cửu Tiên Tông cái thứ hai đại thịnh điển, cũng không biết có phải hay không danh tiếng lớn hơn. Kỳ tổ chức kích thước thậm chí so với khai tông đại điển còn muốn lớn hơn mấy phần. Không đơn thuần là nhân tộc tông môn thế lực đại biểu tham dự, còn phải rất nhiều trên đại lục thế lực khác cường giả tham dự. Trang nghiêm một bộ thế giới cấp thịnh điển, mà lúc này, An Lâm đám người chính đang trên đường đi, mới làm một bộ chất lượng tương tự như này. Chư Thiên Kỳ, đoàn người nhớ ghé qua ủng hộ Kelly Nha Mũ Mũ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.